Sửu tiểu xà, chương 91, cung vi phong vân, góc truyện audio.com. Trong tường cung, lịch sử tới nay là thế giới vô tình thấm đẫm máu tươi, lúc này, lại một bi kịch nhân gian nữa đã bắt đầu, vô số sinh mạng cũng vì một âm mưu mà phải xuống hoàng tuyền, Bạch gia vô tội chính là kẻ hy sinh đầu tiên trong trận bi kịch này. Mắt thấy lão thiếu phụ Tôn cả viện khóc sùm, lại không thể đả động tới lòng sắt đá của vệ binh, một câu nói, mệnh lệnh như núi, Bạch gia kiếp nạn khó tránh. Thủ lĩnh binh sĩ đảo mắt nhìn mọi người, dùng kiếm chỉ vào Lãnh Tịnh bụng bự nói. Hắn chính là nam tử hoài thai trong bức họa, là nam thê của Bạch Thiếu Khanh, mang hắn đi, những người khác giết sạch. Thế là mấy binh sĩ tha Lãnh Tịnh ra khỏi cửa lớn, sau đó cánh cửa nặng nề đóng lại, trong đại viện khóc than tận trời. Một trận thảm sát sắp bắt đầu. Bên kia, dưới bầu trời âm u, cấm vệ quân đã bức thái tử đến trước đại điện, bên cạnh thái tử chỉ còn lại mười mấy hộ vệ, nhưng hắn vẫn nắm chắc vương bài, trừ đạn khói chỉ cần phóng lên lập tức có thể thông chi cho đại quân ngoài thành, hắn còn có vương bài ngọc tỷ truyền đời, chỉ cần hắn không giao ra ngọc tỷ, vậy vương gia cho dù có soán vị thành công cũng không thể nào nắm được đại quyền chính thống, càng vô pháp thuận lợi điều động trăm vạn đại quân ở quan nội ngoại. Vì thế, mục đích vương gia bắt Bạch thừa tướng chính là bức bách thái tử giao ngọc tỷ ra. Nhưng Bạch thừa tướng tuy là một văn quan, lại là một thừa tướng vô dụng, nhưng tính khí ngang bướng và thanh cao của y vẫn rất nổi tiếng trong triều. Để bức bách Bạch thừa tướng vào khuôn khổ, vương gia còn phải động gân cốt một phen. Trải qua một thời gian ngầm điều tra, vương gia nắm được sự thật Lãnh Tịnh hoài thai, vì thế đã lập kế bắt Lãnh Tịnh uy hiếp Bạch thừa tướng. Như vậy dây dưa, Lãnh Tịnh liền bị cuốn vào trùng trùng âm mưu. Hắn thân đang hoài thai cứ thế bị bắt đi, bị áp giải vào cung. Mà Bạch thừa tướng đồng thời cũng bị bắt tới đại điện. Suốt đường đi chỉ thấy di thể do trận cung đình chính biến này, đâu đâu cũng mưa máu gió tanh, hiển thị sự tàn khốc của lốc xoáy quyền lực triều đình. Bạch thừa tướng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo đi tới, vệ binh sau lưng thỉnh thoảng đá y một cước. Nhưng y đã định sẵn chủ ý, so với khiến mình trở thành một con cờ bị người bức bách không bằng tự sát cho xong, tránh liên lụy tới mọi người và thái tử. Nhưng mong là thái tử có thể thành công cứu người nhà của y, điểm này, y phải nói rõ với thái tử trước khi chết. Dù sao, bọn họ từng có duyên phụ tử, không phải sao? Nghĩ tới thời gian vui vẻ trước kia, lại nhớ tới thảm trạng hiện tại, Bạch thừa tướng nhắm hai mắt, dòng lệ chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng tới trước đại điện, Bạch thừa tướng nhìn quanh, chỉ thấy nhân mã của thái tử Tinh và nhân mã của vương gia hình thành hai phía đối kháng, khôi giáp và đao kiếm sáng chói khiến y mở mắt không nổi, trong quảng trường tràn đầy sát khí. Vương gia lúc này đã đi tới, hắn đắc ý bảo thủ hạ đẩy Bạch thừa tướng tới trước mặt làm bia đỡ tiễn. Thái tử Tinh ngoan cường chống đỡ, vừa thấy Bạch thừa tướng bị kéo tới phía trước, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ra hiệu cung tiễn thủ tạm thời buông cung nỏ xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tĩnh An vương, ngươi có ý gì? Vương gia cười ha ha, ý gì, nam nhân này không phải người ngươi yêu nhất sao? Góc truyện audio.com. Thái tử, trước mặt ngươi giờ chỉ có hai con đường, một từ bỏ kháng cự, giao ngọc tỷ ra ta sẽ cho nam nhân này trở lại bên người ngươi. Hai, nếu không giao ngọc tỷ, ngoan cố bất tuân, nam nhân này sẽ bị thiên đao vạn quả trước mặt ngươi. Ngươi đồ xúc sinh, thái tử Tinh đại nộ, nhưng Bạch thừa tướng đích thật là người hắn tâm ái, hắn vốn không muốn cuốn y vào trận phân tranh này, vì thế từ sau khi về kinh hắn cố ý bảo trì khoảng cách với y, không ngờ bản thân cuối cùng vẫn hại y, trong thống khổ, hắn không biết nên làm sao. Mà hắn luôn chấn định lúc này đối diện với uy hiếp thế nhưng nhất thời không định rõ chủ ý, không biết nên bỏ nên lấy thế nào. Mắt thấy quân đội của vương gia bước gần, tử sĩ bên cạnh thái tử gấp gáp nói. Thái tử điện hạ, do dự không quyết sẽ gây tại họa, phải bỏ chuyện nhỏ bảo toàn đại cục a, lúc này nếu còn không phát tín hiệu cầu viện chúng ta thật sự sẽ vạn kiếp bất phục. Xin thái tử quyết đoán, những tử sĩ khác cũng dồn dập thỉnh mệnh, xin thái tử quyết đoán, xin thái tử quyết đoán. Thái tử giãy giụa không thôi, sắc mặt dần hiện ra vẻ thống khổ, hắn không thể đầu hàng. Đầu hàng có nghĩa là tất cả nỗ lực của hắn đều xong rồi. Nhưng mà, hắn đồng dạng cũng vô pháp từ bỏ tình cảm sâu sắc với Bạch thừa tướng. Tại sao thiên mệnh lại giày vò hắn như vậy? Nếu Bạch thừa tướng chết rồi, vậy cho dù hắn có tiêu diệt phản tặc lên làm hoàng đế cũng còn ý nghĩa gì đâu. Nội tâm thống khổ dãy giụa, khiến thái tử Tinh nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không phát giác, máu tươi thuận theo kẽ ngón tay chảy xuống. Thái tử, cho dù đầu hàng, Bạch thừa tướng cũng không có mạng mà sống a, vương gia tâm ngoan thủ lạt, hắn tuyệt đối không lưu tình. Tử sĩ nhao nhao khuyên giải, thái tử Tinh bắt đầu dao động. Bạch thừa tướng bị kẹp trước trận, sự dãy giụa của thái tử y thấy rõ ràng, y cắn răng đứng lên, lớn tiếng nói. Tiểu Tinh, tới, đi trên con đường dùng di thể ta quán triệt, đừng để kẻ vô dụng như ta liên lụy thiên hạ, xin ngươi nhất định phải nhớ ta chết rồi, xin ngươi bảo vệ người nhà và hài tử còn chưa ra đời của ta. Chấm, nói xong y mỉm cười, đột nhiên lao về phía trường mâu của vệ binh sau lưng. Hiếu Khanh, thái tử Tinh gào lên, nội tâm như bị khoét một miếng thịt, mắt thấy người yêu nhất sắp chết thảm trước mặt mình. Nhưng mà, Bạch Thừa Tướng anh dũng vì nghĩa lại vấp một cái, ngã dập mặt, đợi khi y đứng lên, vệ binh đã bắt lấy, trói lại, không cho phép tự sát. Mọi người, không cần gấp, ta vẫn có thể cắn lưỡi tự sát. Bạch Thừa Tướng tiếp tục anh dũng kêu to, trước khi ngươi tự sát, nhìn xem đây là cái gì. Vương gia nhàn nhã phất tay, thủ hạ liền tha Lãnh Tịnh bụng bự vào. A a a a a a a, lúc này tới phiên Bạch Thừa Tướng giãy giụa thống khổ. Vương gia cười âm lạnh, Bạch Thiếu Khanh, người nếu dám tự sát, ta liền lệnh người mổ bụng nam thê của ngươi, moi hài tử của ngươi ra cho ngươi nhìn, thế nào? Đừng a, Bạch Thừa Tướng liều mạng lắc đầu, vậy thì khuyên thái tử đầu hàng. Vương gia vuốt râu nói, Bạch Thừa Tướng nội tâm giãy giụa, nếu y không khuyên thái tử, Lãnh Tịnh và hài tử sẽ bị giết. Nếu y khuyên, vậy bản thân sẽ liên lụy cả thiên hạ bị cuốn vào vòng nước lửa. Làm sao đây, góc chuyện audio.com, Bạch Thừa Tướng và thái tử hai người cho mày bốn mắt nhìn nhau không nói, tâm tình không giống nhau, nhưng đồng dạng dãy dụa vô hạn, vô pháp đưa ra chọn lựa. Có người nói, nhân sinh chính là một đề chọn lựa, trong đời, bạn sẽ phải đối diện vô số lần chọn lựa. Không cần nghi ngờ, hai người đối diện với chọn lựa sinh tử này, mỗi chọn lựa đều khiến họ thống khổ cực đại. Đây chính là nhân sinh, khó khăn và gian nan. Khi đang chìm vào tử cục, Lãnh Tịnh vẫn giả bộ hôn mê bất tỉnh như búp bê vải rách, mở mắt nói. Thiếu Khanh, ngươi đừng quản ta, phải vì đại cục quốc gia, sau khi ta chết, chỉ cần ngươi đừng quên thắp hương cho ta là được, ta và hài tử ở thiên quốc sẽ phù hộ cho ngươi. Nói rồi gục đầu, giả chết. Rõ ràng là tình cảnh bi tráng, tất cả mọi người tại đó đều tiếp tục bảo trì biểu tình, vì một phen đại nghĩa lẫm liệt của Lãnh Tịnh cũng quá không có nhân tố cảm tình, sao từ miệng hắn nói ra lại lạnh lẽo như thế. Mà vương gia rõ ràng bị chọc giận, hắn cười dữ tợn. Được được, ai ai cũng đều không sợ sinh tử. Thái tử Tinh, ta cho ngươi hay, cho dù ngoài thành ngươi có mai phục, cho dù ngươi có ngọc thì cũng không có gì lớn lao. Lão phu tự có đối sách, chỉ là không muốn phiền phức, mới cho ngươi một cơ hội ngoan ngoãn đầu hàng, không cần chịu khổ. Nếu các ngươi ai nấy đều ngoan cố bất tuân, vậy lão phu cũng không cần lưu tình nữa. Người đâu, moi cái thứ bên trong bụng đó ra trước mặt thằng nhãi này cho ta. Chấm chấm, thế là dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người, một thảm kịch nhân gian thảm tuyệt trần đời sắp mở màn. Mà Bạch Thừa Tướng tê tâm liệt phế muốn gào lên, lại bị người nhét vải vào miệng, bị cưỡng ép banh mắt, để y không thể chớp mắt nhìn thê tử và hài tử của mình bị phân thây vạn đoạn. Thái tử cũng không ngờ vương gia thật sự hạ sát thủ như thế, nhưng người bị tàn nhẫn mổ bụng là tình địch Lãnh Tịnh của hắn, cảm xúc trong lòng hắn cũng phức tạp vô cùng, dù sao thân là một vương gia bá khí, phải nhìn thấy người tâm ái cùng người khác tạo nên gia đình mỹ mãn, hắn thà rằng tự tay giành ái nhân về chiếm hữu. Chỉ là đối với Lãnh Tịnh mà nói, tử trạng này cũng khó tránh khỏi quá. Lúc này, kẻ hành hình tay cầm đao nhọn một đao không nghiêng lệch đâm vào bụng Lãnh Tịnh, sau đó rạch một đường thật sâu. Máu tươi lập tức chảy ào ra, sau đó thò tay vào bụng Lãnh Tịnh tìm kiếm. Bạch Thừa Tướng nát lòng nát dạ, nhưng y không thể động cũng không thể kêu, chỉ có thể nước mắt đầy mặt nhìn hài tử của mình cứ thế bị moi sống. Tay kẻ hành hình mò tìm trong bụng Lãnh Tịnh nửa ngày, moi ra rất nhiều hạt châu quái dị. Hạt châu thai động SD cuối cùng mới moi ra được một bọc thai nhi. Mô hình, máu thấm đẫm, ném cái bịch xuống đất. A a a a a a, Bạch Thừa Tướng miệng bị bịt vải hàm hồ thét lên, đầu nghiêng đi, bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng tàn nhẫn cực điểm này chấn động mỗi người tại đó, thái tử che miệng, bắt đầu nôn khan, thực sự là quá huyết tanh. Đáng sợ hơn nữa là, Lãnh Tịnh vẫn còn chưa chết, hắn tựa hồ vì đau đớn mà tỉnh lại, tay còn đang cào cào ở bụng. Vương gia tự hồ rất thỏa mãn hiệu quả này, phất phất tay, lại có mấy tên thủ hạ nâng một vò rượu lên, bên trong chứa rượu độc, bọn họ banh miệng Bạch Thừa Tướng ra, rót rượu độc vào bụng y, thái tử một quyền đấm lên trụ, biết đã vô vọng, thế là cắn răng hạ lệnh, phát động tổng công. Mà vương gia cũng chuẩn bị quyết sinh tử với thái tử. Góc chuyện audio.com, song phong giao kích cuối cùng đạt tới cao trào lần cuối. Mà bên này, trong Bạch Phủ, một nhà lão thiếu mắt chân chân nhìn mình sắp bị giết chết. Lão thiếu phụ tôn khóc thành một đoàn, binh sĩ đều giơ cao đao kiếm khi đang định chém tới Bạch gia tay không tấc sắt, đột nhiên một giọng nói nghiêm lệ chậm rãi nói. Dừng tay, Bạch Điêu đại tiên ở đây, không cho phép các ngươi tạo nghiệt. Lão thiếu phụ tôn quỳ dưới đất nghe thế, đều ngẩng đầu lên, sau đó càng thêm sợ hãi kinh hô. yêu quái a, bóng âm đen thui che phủ đình viện Bạch gia, khi các binh sĩ đều quay đầu nhìn lại cũng bị chấn động cứng đờ. Rào kiếm rơi hết xuống đất, tiếp theo người phản ứng nhanh thét lên chạy trốn, nhất thời tình huống đại loạn. Chỉ thấy một con bạch điêu thật lớn, cao bằng mấy tầng lầu hơ vuốt tới, vỗ một cái làm mặt sàn đình viện vỡ nát, tất cả mọi người ở đó, không phải chạy thì là bị dọa tê liệt. Gừ gừ gừ gừ, bạch điêu cực đại ngửa đầu gào, triển hiện khí thế của quái thú. Lão thái quân tê liệt trên đất không thể động đậy. Bạch điêu cực đại kê miệng lại gần bà, hung ác nói. Không, cho phép dùng, da, điêu, làm, khăn, choàng cổ. Bảo hộ bạch điêu ai cũng có trách nhiệm. Hoa, lão thái quân thét lên thảm thiết, hôn mê bất tỉnh. Sau đó nghe nói trải qua lần kinh sợ này, lão thái quân lưng không đau, chân không nhức nữa, một lúc có thể trèo lên mấy chục bậc thềm, giống như trải qua kinh sợ mà gia tăng máu tuần hoàn, sinh ra hiệu quả tốt hơn cả bổ sung canxi, thật là kỳ tích. Mà bạch điêu cũng không dừng lại, nó bước những bước nặng nề, đi tới cửa cung trùng trùng mâu thuẫn, đương nhiên, tạo nên sao động cực lớn, xin mọi người tự liên tưởng tới Godzilla đi trên đường. Khách chương.